lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 4, lãnh địa của Lâm Hữu cuối cùng đã trở nên an toàn không ít, cũng tăng thêm không ít sức sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc nuối duy nhất cũng là thuộc tính nhanh nhẹn, vẫn như cũ là không vậy, đại khái đây chính là khiếm khuyết của tất cả hệ thực vật, phải lệ thuộc vào mặt đất. Được rồi, trước tiên thử nghiệm một chút cường độ công kích như thế nào. Lâm Hữu không suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về phía mấy con sói đen bên ngoài lãnh địa. Chúng nó là bị động tĩnh vừa mới nãy và mùi máu tươi hấp dẫn tới, vừa vặn có thể cầm đến thử xem cường độ công kích của thứ đăng thảo. Lên, giải quyết hết bọn chúng cho ta. Lâm Hữu trực tiếp hạ mệnh lệnh công kích cho thứ đăng thảo. Một giây sau, mấy tiếng xé gió siêu siêu vang lên, mấy dây leo mọc đầy gai nhọn lướt qua bên cạnh Lâm Hữu, thẳng tắp đánh úp về phía đàn sói bên ngoài lãnh địa kéo dài ra xa hơn 5 mét. Mấy con sói kia cợt nhả động một cái, lập tức hé miệng muốn cắn dây leo, lại bị dây leo né qua một bên, quấn lên thân thể của nó, rồi bị dây leo kéo ngã trên mặt đất, chúng liều mạng giằng co. Lúc này, kỹ năng trị liệu kế thừa từ mầm cây nhỏ bỗng phát huy hiệu quả, không ngừng chữa trị vết rách phía trên dây leo bị cào rách, bất kể đàn sói dãy dụa làm sao đều không có cách nào tránh thoát, ngược lại càng lún càng sâu. Cuối cùng, bọn chúng rú thảm một cái, sau đó, cổ họng bọn nó bị dây leo gai nhọn cắt đứt, hoàn toàn đã mất đi sự sống. Đánh giết sói đen cấp 1 thu hoạch được 1 điểm ma năng. Đánh giết sói đen cấp 1 thu hoạch được 1 điểm ma năng. Đánh giết sói đen cấp 1 thu hoạch được 1 điểm ma năng. Thật mạnh, Lâm Hữu khiếp sợ trừng to mắt, mới chỉ trôi qua một tí thời gian mà thôi, thứ đằng thảo đã đánh chết được 3 con sói, giúp hắn thu được 3 điểm ma năng. Con sói đen cuối cùng may mắn còn sống sót, nhìn thấy đồng bạn chết thảm cũng bị dọa đến kinh hoàng, co chân chạy trốn, đảo mắt đã chui vào bên trong rừng cây, biến mất không thấy dấu vết nữa. Nếu không phải mặt đất còn có 3 bộ thi thể sói đen đang nằm, Lâm Hữu thậm chí đều không thể tin được đây là sự thực. Phải biết, bản thân hắn vừa mới trải nghiệm qua sức mạnh của sói đen, nếu như không phải có hàng rào với đang trong thời kỳ an toàn bảo vệ, hắn chỉ sợ không có dễ dàng đánh giết con kia như vậy. Nhưng thứ đằng thảo lại dễ dàng làm được, điều này khiến hắn không nhịn được có chút hoài nghi, sức lực chiến đấu của mình sẽ không phải 5 điểm cũng chưa đạt tới. Vừa nghĩ, động tác của hắn cũng không chậm, vội vàng xuyên qua rào chắn, kéo thi thể mấy con sói kia vào trong lãnh địa. Sau đó lại lần nữa xem xét thuộc tính của thứ đằng thảo. Tên, thứ đằng thảo. Chủng tộc thực vật, đẳng cấp cấp 1, 3, 10, sức mạnh 7, cường độ công kích, thể chất 11. Sức sống, nhanh nhẹn 0, tốc độ, tinh thần, 6, uy lực kỹ năng, khí thức tự nhiên, roi mây. Giới thiệu, vật triệu hoán hệ thực vật cấp thấp nhất, gai nhọn phía trên dây leo có lực công kích không tầm thường. Hả, Lâm Hữu khẽ ồ lên một tiếng, phát hiện có sự thay đổi. Thuộc tính của thứ đằng thảo lại tăng lên, con số phía sau đẳng cấp từ lúc mới bắt đầu là không đã biến thành 3 điểm. Chẳng lẽ nói, đơn vị triệu hoán có thể thông qua đánh giết ma thú lấy được kinh nghiệm, sau đó thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Lâm Hữu đạt được kết luận này, nhất thời vui mừng lên, nếu thật là như vậy, vậy hắn hoàn toàn có thể làm cho những thứ đơn vị triệu hoán này thăng lên thành cấp 2, đến lúc đó năng lực bảo vệ tính mạng khẳng định cũng sẽ mạnh lên rất nhiều. Nghĩ xong, hắn lập tức tiến đến trước mặt mấy mầm cây nhỏ còn lại, chọn ra 3 gốc cây dùng để sử dụng năng lực đột biến, rồi sử dụng ma năng vừa kiếm được để biến dị chúng. Đột biến cho ta, chấm chấm, giọng của Lâm Hữu vừa hạ xuống, 3 gốc mầm cây nhỏ đã bị một chùm ánh sáng bao lấy. Trong ánh sáng sinh trưởng nhanh chóng kia, trong đó có 2 gốc biến thành như thứ đằng thảo, thuộc tính có hơi khác biệt nhưng khác biệt cũng không có lớn. Nhưng làm cho Lâm Hữu ngoài ý muốn nhất chính là gốc thứ 3, thế mà ngay tại chỗ nở rộ ra một đóa hoa hồng tươi đẹp. Khi đóa hoa nở rộ ra, một tiểu tinh linh có cánh nhỏ bé từ trong đó chậm rãi tung bay ra ngoài, không ngừng bay múa ở quanh bên người Lâm Hữu. Tên, hoa tinh. Chủng tộc thực vật, đẳng cấp cấp 1, 0, 10, sức mạnh 0, thể chất 5, nhanh nhẹn 8, tinh thần 10, kỹ năng khí thức tự nhiên, linh tính tự nhiên. Giới thiệu, vật triệu hoán hệ thực vật cấp thấp nhất, có thể nhanh chóng trị liệu vết thương. Tương tự như thứ đằng thảo, hoa tinh kế thừa kỹ năng của mầm cây nhỏ, tăng thêm 2 kỹ năng trị liệu, năng lực khôi phục đã đạt tới một cấp độ vô cùng lợi hại. Đây cũng là điểm mạnh mẽ của năng lực đột biến. Có hoa tinh còn có 3 cây thứ đằng thảo, lãnh địa của Lâm Hữu cuối cùng đã trở nên an toàn không ít, cũng tăng thêm không ít sức sống. Lâm Hữu đi đến bên cạnh thi thể sói đen, một bên xử lý thi thể, một bên mở ra kênh nói chuyện khu vực. Sau khi trải qua khoảng thời gian im lặng, phần lớn mọi người đều đã vượt qua thời kỳ khủng hoảng lúc đầu, bắt đầu thảo luận các loại chuyện liên quan tới lãnh địa cách chương.